Chương 1151, không hiểu kiên kỵ. Lôi Cúc Thiên bên trong đối với Khương Vân truy sát mặc dù cũng chưa từng ngừng qua, nhưng là theo càng ngày càng nhiều người bị riêng phần mi nhờ tông môn triệu hồi, người truy sát số bắt đầu dần dần giảm bớt. Tự nhiên, cái này cũng liền để Khương Vân xuất thủ càng không kiêng sơ, thậm chí cũng bắt đầu đem mục tiêu nhắm ngay những cái kia có được đạo đài cảnh cường giả chấn giữ tông môn gia tộc. Mặc dù hắn giết bất tử đạo đài cảnh, nhưng là mục tiêu của hắn liền là những cái kia thiên hữu cảnh trở xuống tu sĩ. Nương tựa theo kiếp không chi lực cùng một phương lôi giới, cho dù là đạo đài cảnh bắt hắn QNZ không có chút nào biện pháp. Cứ như vậy, khi lại là một tháng thời gian trôi qua về sau, Lôi Cúc Thiên bên trong loại trừ tam đại lôi giới bên ngoài, gần như tất cả lớn nhỏ thế lực cũng đã gần muốn điên. Mà Lôi Cúc Thiên trái tim, chính đạo lôi giới một ngôi đại điện bên trong, một tên tướng mạo khôi ngô nhưng lại vô cùng lạnh lùng tuổi trẻ nam tử, đối ngồi ở vị trí đầu chỗ một lão giả ôm quyền nói, lao tổ, Lôi Hạo mời lệnh, đuổi theo giết Khương Vân hiển nhiên. Khương Vân tại cái này Lôi Cúc Thiên bên trong triển khai điên cuồng diệt tông hành vi, rốt cục để vị này có được tiên thiên lôi thể Lôi Hạo ngồi không yên. Ngồi tại trên điện vị lão giả kia, dĩ nhiên chính là Lôi Cúc Thiên Chu nghe được Lôi Hạo chủ động xin đi, Lôi Cúc Thiên Chu không gấp ứng, mà là rơi vào trầm tư. Đối với Khương Vân sở tác sở vi, hắn tự nhiên cũng là biết đến rõ ràng, mà sở dĩ hắn từ đầu đến cuối không có tự mình xuất thủ, nguyên nhân lớn nhất liền là chính đạo Lôi Hải mở ra. Bởi vì chính đạo Lôi Hải nghịch thiên thần hiệu, để hắn cũng đã trở thành không ít cường giả châu ngấp nghé chi vật. Quan bế trạng thái phía dưới, Lôi Cúc Thiên Chu ngược lại là không cần lo lắng, nhưng là một khi mở ra, vậy hắn tựu không thể không phòng. Ở những người khác xem ra, căn bản không có khả năng không người nào dám tới Lôi Cúc Thiên đánh cái này chính đạo Lôi Hải chủ ý, nhưng là làm đã sống quá lâu Lôi Cúc Thiên Chu tới nói, lại là biết rõ không ít che giấu tỉ như nói mảnh này trong thiên địa, còn có mấy vị này ngay cả mình đều vô cùng kiêng kỵ cường đại tồn tại. Trong bọn họ, tự có người đối chính đạo Lôi Hải cảm thấy rất hứng thú, thậm chí QNZ có khả năng thừa dịp chính đạo Lôi Hải mở ra thơ ý điếm, trong bóng tối chui vào, sở dĩ hắn nhất định phải tự mình tọa chấn nơi này, không thể rời đi. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, Khương Vân hết thể hành vi bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, căn bản chẳng làm được trò chống gì. Bởi vì lúc trước Khương Vân giết chết Lôi Lăng, hoàn toàn là huyết đông lưu tương trợ, nhưng là bây giờ Lôi Cúc Thiên bên trong sự thực máu me lại là để hắn ý thức được. Chính mình xem thường Khương Vân. Cái này Khương Vân, cho dù không có huyết đông lưu tương trợ, cũng là không thể khinh thường. Sau một hồi lâu, Lôi Cúc Thiên Chu mới lắc đầu nói, ngươi không thể đi mặc dù ta biết ngươi khẳng định so Khương Vân mạnh, nhưng là ta cũng không thể để ngươi có chút sơ suất. Bởi vì, ta quyết định, lần này chính đạo Lôi Hải nhập môn chi quan, bởi ngươi chủ trì nghe được Lôi Cúc Thiên Chu câu nói đầu tiên, để Lôi Hạo trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Sau khi hắn sau khi nghe được một câu, trong mắt thất vọng chẳng những lập tức quét sạch sành sanh, càng là thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt từ đầu đến cuối bao phủ xương lạnh cũng là trong nháy mắt hòa tan, lộ ra vẻ kích động. Chính đạo Lôi Hải là đối sở hữu Lôi Cúc Thiên tu sĩ mở ra. Nói cách khác, người người đều có thể đến đây thử nhìn một chút, pha y chăng có thể thu hoạch được tiến vào chính đạo Lôi Hải tư cách. Mà loại trừ số ít mấy cái đã thu hoạch được tư cách người bên ngoài, những người khác muốn thu hoạch được tư cách, chỉ có một cái biện pháp. Liền là đi sông Lôi Cúc Thiên Chu bày ra mấy đạo cửa ải. Từ trước phụ trách chủ trì cửa ải, đều là Lôi Cúc Thiên bên trong cường giả chân chính, cũng là ngày sau có thể trở thành Lôi Cúc Thiên Chu người kế nhiệm tồn tại. Mặc dù Lôi Hạo có tiên thiên lôi thể, thực lực cũng là cực mạnh, nhưng là dù sao tư lịch của hắn cùng tuổi tác không đủ, sở dĩ cho tới bây giờ chỉ có đứng ngoài quan sát phân. Nhưng mà không nghĩ tới, lần này Lôi Cúc Thiên Chu vờ ơ y ma để hắn chủ trì nhập môn chi quan, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa. Hắn tại lao tổ trong lòng địa vị vô hạn tăng lên, thậm chí bị nhận định là ngày sau người thừa kế một trong. So với trở thành Lôi Cúc Thiên Chu đến, Lôi Hạo chỗ nào sẽ còn để ý Khương Vân chết sống. Hắn sở dĩ chủ động xin đi giết giặc đối phó Khương Vân, cũng không phải là thật cùng Khương Vân có thủ, mà là vì Khương Vân trên người phía kia lôi giới. Thế nhưng là giống như hắn ngày sau có thể trở thành Lôi Cúc Thiên Chu, kia toàn bộ Lôi Cúc Thiên đều là hắn, hắn lại nơi nào sẽ đem một phương lôi giới để ở trong lòng. Lôi Hạo hai tay ôm quyền, đối Lôi Cúc Thiên Chu thật sâu bái hạ đạo, đa tạ lao tổ ngồi thẳng lên về sau, Lôi Hạo lại nói tiếp, lao tổ, kia Khương Vân làm sao bây giờ cũng không thể tùy ý hắn tiếp tục tại ta Lôi Cúc Thiên bên trong tùy ý làm bậy, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, đối ta Lôi Cúc Thiên thanh danh thế nhưng là thật to bất lợi a. Lôi Cúc Thiên Chu gật đầu nói, ngươi nói không sai, bây giờ cự ly chính đạo Lôi Hải mở ra chỉ có không đến thời gian 3 tháng, trước đó, phải tất yếu, đem hắn giải quyết. Không thể để cho hắn ảnh hưởng đến chính đạo Lôi Hải mở ra. Như vậy đi, ngươi đi thông trì mặt khác hai đại lôi giới, để bọn hắn không dùng được biện pháp gì, bắt sống Khương Vân cái này. Lôi Hạo hơi do dự sau đánh bạo nói, lao tổ, tha thứ Lôi Hạo nói thẳng, trước đó hai đại lôi giới đều đã phái ra người đi đuổi bắt Khương Vân, nhưng là tất cả đều không công mà lui. Bây giờ lại để cho bọn hắn đi, bọn hắn đoán chừng cũng không có cái gì biện pháp, chỉ là phí công chịu chết mà thôi. Lôi Cúc Thiên Chu trên mặt hốt nhiên vậy mà chậm rãi lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc nụ cười nói, Lôi Hạo, cái này Lôi Cúc Thiên bên trong, kỳ thật có rất nhiều sự tình, ngươi còn chưa không biết, bất quá, về sau ngươi liền sẽ chậm rãi biết rõ. Ngươi không cần cân nhở ả cờ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần đem mệnh lệnh của ta truyền đạt đi qua, bọn hắn tự nhiên sẽ có biện pháp nghe được câu này, Lôi Hạo trong lòng không nhịn được khẽ run lên. Hiển nhiên, kia hai đại chính mình từ trước đến nay không để vào mắt lôi giới, bọn hắn thực lực chân chính căn bản cũng không phải là ngoại nhân, thậm chí tính cả chính mình ở bên trong nhìn thấy như thế. Cái này Lôi Cúc Thiên, lại còn có rất nhiều bí mật, là chính mình cũng không biết Lôi Hạo tự nhiên không còn dám hỏi, túi người hành lễ sau liền quay người rời đi. Ghem mà theo Lôi Hạo rời đi, nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, Lôi Cúc Thiên chu nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là vô tận lạnh lùng nói, phái người tiến về Sơn Hải giới đuổi bắt Khương Vân thân cận người, chuyện này hẳn là ngươi làm, lá gan ngược lại thật sự là có phải hay không tiểu nếu không phải xem ở ngươi có tiên thiên lôi thể, chỉ bằng vào điểm ấy ngươi cũng đã chết bất quá, vừa vặn QNZ nhờ vào đó cơ hội nhìn xem những phe khác thế lực đối với Sơn Hải giới phản ứng. Trầm mặc một lát, Lôi Cúc Thiên Chu đưa tay đè lên mi tâm của mình, nhăn nhăn lông mày nói, nhắc tới cũng kỳ, cái này Khương Vân, ta đã sớm gặp qua, làm sao hiện tại lần nữa nghe được tên của hắn, trong tim ta vậy mà lại đối với hắn nhiều hơn chút ít không hiểu kiêng kỵ cùng ngày. Theo chính đạo lôi giới bên trong liền truyền ra một tin tức, không tốn thời gian dài, Khương Vân chi loạn sẽ triệt để đạt được giải quyết tin tức này, cuối cùng là để những cái kia lo lắng để phòng gia tộc tông môn. Thấy được Hy Vo NG, giống như chính đạo lôi giới lại không ra tay, bọn hắn đều có tạm thời rời đi Lôi Cúc Thiên ý nghĩ. Mà chính đạo lôi giới quả nhiên QNZ không để cho bọn hắn thất vọng. Vẹn vẹn 3 ngày sau đó, mênh mông vô tận, đã bao hàm vô số thế giới cực lớn đến cực hạn Lôi Cúc Thiên bên trong. Vờ ơ y ma xuất hiện một tấm to lớn vô cùng lôi đỉnh chi vong, cái này trương lôi đỉnh chi võng, đem Lôi Cúc Thiên bên trong gần như sở hữu chân chính thuộc về Lôi Cúc Thiên chu giới trướng thế giới, toàn bộ nối liền lại cùng nhau thân ở trong lưới, mặc kệ là thế lực nào bị công kích, hoặc là gặp được Khương Vân, bọn hắn đều có thể lập tức vận dụng tấm lưới này lực lượng tới đối phó. Người công kích. Mặc dù không có người biết trong cái lưới này đến cùng đã bao hàm mạnh cỡ nào lực lượng, nhưng là vẹn vẹn nhìn thấy cấu thành dây lưới kia từng đạo thô đạt hơn một trượng kim sắc lôi đỉnh, lại là không khó tưởng tượng. Một khi bị trong lưới lực lượng chỗ công kích, đừng nói Khương Vân, e là cho dù là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể chịu nổi. Hiện tại, vong đã mở ra, tất cả mọi người đang đợi Khương Vân tự chui đầu vào lưới.